Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Quan Hy hoảng hốt, rời tầm mắt không xem cửu gia. Nàng đi trước sân khấu nói muốn gặp Tiêu Cửu Diêm. Muốn hỏi muốn hay không hẹn trước, nào biết trước sân khấu tiểu thư nhìn đến nàng. Nhãn tình sáng lên đặc biệt nhiệt tình, nói thẳng thái thái ngài muốn gặp cửu gia không cần hẹn trước. Trực tiếp thang máy thượng 20 bát lâu là được, còn chi kỷ hỏi Quan Hy, muốn hay không nàng mang. Quan Hy liên tục xua tay, nói, không cần, ta chính mình đi lên là đến nơi, trước sân khấu tiểu thư đối với không thể mang theo tiểu thái. Thái đi lên còn có điểm tiếc nuối, kia thái thái, ngài liền chính mình lên rồi à, ân, Quan Hy con gà con trác thước dường như gật đầu. Quan Hy đi đáp thang máy, nàng vừa mới tiến thang máy, trước sân khấu tiểu thư mượn ra điện thoại, bay nhanh ở đàn lý phát vi tín, tiểu tô công tác chung, gần nhất tiến triển tương đương, tiểu thái thái đến công ty, theo phỏng đoán có thể là biết được cửu gia nơi này đến cái tiểu bằng hữu. Lại đây khởi binh vấn tội, bà, cửu gia cha nam không có lầm, không nói gì, QAQ của ta Ngọc Giao tiểu thiên sử. Của ta Quan Hy tiểu thiên sử, Đại Sơn, nếu là phỏng đoán, liền không nhất định là thật, cũng có thể nhỏ tô nói cái kia tiểu hài tử là cửu gia cùng Quan Hy con đâu. Này tin tức vừa xuất hiện đang nói chuyện cửa sổ ở mái nhà khẩu. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc, không có cái mới tin tức xuất hiện. Leng keng, Quan Hy lên tàu cao tầng chuyên dụng thang máy, không có đình trực tiếp đến 20 bát lâu. Sau đó thẳng đến lần trước đến tổng tài văn phòng, đến văn phòng cửa, Quan Hy cũng không gõ cửa, trực tiếp tiểu bạch thủ đem cửa bắt tay nhất ninh, cửa mở đồng thời, nàng tiểu biểu tình nổi giận đùng đùng, hô, tiểu thánh đại, đã thấy rõ ràng văn phòng nội cảnh tượng. Quan Hy, chỉ thấy thánh đại tiểu tổ tông ngồi ở sofa thượng, bên cạnh sofa vị trí nhất trích nho nhỏ một đoàn nãi cầu. Tiểu nãi cẩu mau sắc tốt lắm, cả người tuyết trắng, cái mũi ướt sũng, mà hỗn đản Tiêu Cửu Diêm, an vị ở tiểu thánh đại cùng tiểu nãi cẩu bên cạnh. Ánh mặt trời theo văn phòng cửa sổ sát đất chiếu xạ tiến vào. Nam nhân hình dáng thanh tuyển khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mê người. Thánh đại tiểu tổ tông đang ở đùa kia trích tiểu nãi cẩu. Non nớt thanh thúy đồng âm, cao lãnh đùa với. Gọi ngươi tên là gì hảo đâu? Ta gọi là tiểu thánh đại, bằng không ngươi kêu kem, nguyên vị kem, chính đang thương lượng tiểu nãi cậu tên. Hắn bất ngờ không kịp phòng nghe được ngu ngốc Quan Hy thanh âm. Tiểu đầu nghiêng, liền nhìn đến đứng ở cửa Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm cũng nhìn qua. Quan Hy tầm mắt bất ngờ không kịp phòng cùng nam nhân thâm thúy lại thâm sâu thúy tầm mắt chống lại. Quan Hy trong lòng một cái lộp bộp. Có chút hoàng, nàng đừng mở mắt, nhìn về phía tiểu thánh đại, nàng đi đến tiểu thánh đại trước mặt, tiểu cổ họng đè nặng hòa, tiểu thánh đại, ngươi hôm nay buổi sáng vì cái gì không nói một tiếng liền tự tiện chạy ra môn. Nàng là thật có chút tức giận, một cái tiểu nam hài, tái như thế nào thông minh, vóc dáng thể lực bãi ở đàng kia, nếu đụng tới người xấu làm sao bây giờ, vạn nhất có bọn buôn người. Nhất nhắc lên xe, hắn làm sao bây giờ? Năng lực phản kháng đều không có. Tiểu thánh đại khả năng cũng nhìn ra ngu ngốc Quan Hy là ở sinh khí. Tiểu béo giấu tay tiểu nãi cẩu mau, mạnh mẽ cấp chính mình giải thích. Ta xem ngươi còn đang ngủ à, không nghĩ đánh thức ngươi. Hơn nữa ngu ngốc Quan Hy, ta muốn là nói cho ngươi, ngươi sẽ làm ta lại đây sao? Quan Hy, đáp án thực rõ ràng. Sẽ không, ta vì cái gì yếu lại đây? Quan Hy ý thức được đề tài bị tiểu thánh đại mang thiên. Nhíu mi nói, không đúng, hiện tại thảo luận không phải này. Hiện tại chúng ta đang nói, là ngươi không nên không cùng đại nhân nói. Chính mình liền một người chạy loạn, tiểu thánh đại bĩu môi. Lão Thành nói, yên tâm lạp, ta có chừng mực. Quan Hy bị tức đến, tiểu tổ tông bộ dáng này. Thật sự hoàn toàn vốn không có ở nhận sai. Tiểu hài tử có thể như vậy chạy loạn làm cho đại nhân lo lắng sao? Hết chương.